Hoành Tạo Hoàng Vũ tập 136. Đúng bây giờ một cỗ uy áp vô thượng vô cùng đột ngột mà trấn xuống. Tuy Bách Tùng Đào đường đường là thượng thiên thần, nhưng ở trước mặt cỗ uy áp này lại không hề có lực chống cự gì cả. Thân hình bay nhanh mạnh mẽ rơi xuống. Bành một tiếng, trên mặt đất lập tức nhiều hơn một cái hố to. Một đám mây hình đấm bốc lên nhập không. Bách Tùng Đào mang theo biểu lộ kinh hãi tới cực điểm, bay ra khỏi mặt đất. Chỉ là cỗ uy áp này đã để cho hắn ở từ sâu trong nội tâm nổi lên cảm giác vô cùng mãnh liệt. Thế mà, cái khí tức xa xa cao hơn cấp bậc thượng thiên thần. Đó chính là thần vương. Thần vương đích thần tới ư? Cái thế giới này sao vậy trời? Thần vương không phải không hiện thế sao? Đại La thần vương trăm triệu năm còn đang bế quan khổ tu. Tin tưởng thần vương khác cũng giống như thế. Nhưng thế nào lại đột nhiên có thần vương giá lâm? Vô cùng xảo hợp mà vừa vặn lộ ở lộ tuyến hắn phi hành xuất hiện. Trên đời không có nhiều trùng hợp đến như vậy. Chẳng lẽ vị thần vương kia là chuyên môn chặn đường hắn mà đến hay sao? Nhưng vì cái gì? Hắn chỉ là thượng thiên thần nho nhỏ, ở đâu đáng giá thần vương tự mình ra tay? Hơn nữa, thần vương đối với thần quốc của mình có được quyền khống chế tuyệt đối. Thần vương khắc giá lầm, khẳng định lừa không được đâu. Cái này chẳng lẽ là muốn nhấc lên thần quốc đại chiến? Bách Tùng Đạo bay ra khỏi hố sâu. Ở trước mặt của hắn đang đứng một nữ tử lãnh diễm, váy dài bồng bềnh, tóc dài đen nhánh thẳng khoác trên vai và mông, dáng người linh lung, đúng là nữ tử tự xưng Bán Yên. Không biết là vị thần vương nào giá lâm. Bách Tùng Đào hướng nữ tử lãnh diễm ôm quyền nói ra. Tuy thực lực đối phương ở phía xa hắn, nhưng hắn là dưới trướng Đại La thần vương, lại là ở trong thần quốc của mình, sao có thể đối với đối phương cúi mình khom gối? Cái gì? Nữ tử lãnh diễm đang muốn nói chuyện, lại có một cỗ uy áp cường đại tịch chuyển tới. Trong tràng lập tức nhiều hơn một trang hán dáng người khôi ngô, đỉnh đầu có hai thanh kìm kiếm không ngừng xoay tròn lấy. Bái kiến thần vương đại nhân. Bách Tùng Đào lập tức quỳ gối, hướng đối phương cùng kính hành lễ. Thượng thiên thần cùng thần vương tuy chỉ có chênh lệch một bước, nhưng không bước qua một bước này, vậy là hào trọng cùng trời cùng đất, mà kẻ thiên tài nào cũng không thể vượt qua. Nam tử khôi ngô này là Đại La thần quốc, chỉ vương, bản tôn của Đại La thần vương. Đại La thần vương khoát khoát tay áo, ra hiệu cho Bách Tùng Đào không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn ngừng tụ trên người cô gái lãnh diễm kia. Tôn giá xưng hô như thế nào? Người không cần biết rõ. Lãnh diễm nữ tử nhàn nhạt nói ra, tựa hồ không có đem vị thần vương để vào trong mắt chút nào. Đại La thần vương thần cũng không còn nộ. Thần vương tầm đó sẽ không dễ dàng gây hấn. Nếu không, ai cũng gánh chịu không được nguy hiểm vẫn lạc. Huống chi, thần vương cũng không phải bất tử bất diệt. Nếu lưỡng bại câu thương, bị thủ hạ có dã tâm thừa cơ ám toán thì sao? Vậy tôn giá xuất hiện ở bên trong thần quốc của ta không phải là đến du lịch ngắm cảnh chứ? Hắn cũng lạnh nhạt nói. Đôi mắt đẹp của nữ tử lãnh diễm ở trên người của Bách Tùng Đào quét qua rồi nói. Người này đối với sư muội của ta tỏ ra vô lý, ta phụng lệnh của sư phụ âm thầm bảo hộ, tự nhiên phải khiển trách hắn rồi. Mặt của Bách Tùng Đào xoát một phát, bây giờ thoáng xanh rồi lại trắng. Hắn tự nhiên biết cái gọi là sư muội kia tất nhiên là sư Anh Tuyết rồi. Nhưng trời đất chứng giám, đến tột cùng là ai kỳ dị ai đây? Nhưng người ta chỉ có hư thần cảnh, mà hắn lại là thượng thiên thần, thực lực đối lập vừa xem là hiểu ngay. Muốn nói hắn bị tổn thất nặng, thậm chí bị dọa đến cuốn chăn đệm bỏ chạy. Cái này ai mà tin đây? Tùng Đào, là chuyện gì đã xảy ra? Đại La thần vương lạnh nhạt hỏi, mặt ngoài y nguyên tỉnh táo, nhưng trong nội tâm đã sôi trào vô cùng. Nàng này hẳn là cấp bậc thần vương, thế nhưng mà nàng rõ ràng còn có một vị sư phụ. Tuy thần giới không thiếu tình huống đồ đệ siêu việt hơn sư phụ, nhưng đạt tới cấp bậc thần vương là thần trung chi thần, lại không có khả năng trên đầu con đỉnh lấy một ngọn núi, đã sớm tự lập môn hộ, kiến thần quốc độc tôn hậu thế. Hơn nữa nghe khẩu khí của nàng, rõ ràng còn là phụng mệnh đi ra làm bảo tiêu. Đây là cái khái niệm gì đây? Có thể sai khiến thần vương, khẳng định cũng phải là thần vương. Một môn song thần vương, cái này không dọa chết người ta sao? Hoàn toàn là tụ tập tiền địa chuyên sủng à? Bách Tùng Đào cũng đã sợ đến không nhẹ. Nếu như bị hai đại thần vương nhìn chăm chăm vào, hắn còn có thể sống sao? Càng mấu chốt chính là hắn oan uổng mà. Trước mặt của hai đại thần vương, hắn cũng không dám bẻ cong sự thật, đem chuyện xảy ra trước kia từ đầu chí cuối nói ra một lần. Không có tăng thêm một phần, cũng không có giảm bớt một phần. Bất quá ở trên sự tình hắn chiếm lý, lời nói thật ngược lại đối với hắn có lợi. Xác thực là như thế sao? Đại La thần vương nhìn về viên nữ tử lãnh diễm, ngược lại muốn nhìn đối phương còn nói thế nào đây. Khi nhục sư bội của ta phải bị trừng phạt. Lãnh diễm nữ tử lạnh lùng nói trong một câu.

vừa vặn tiêu hết tích xúc trên người hắn. Đi vào chỗ tính tiền, hắn lấy ra 9 khối trùng phẩm thần tinh trên người, hoàn toàn là một bộ nghèo rớt mùng tơi. Khách nhân, ngươi là ở chỗ này khai mở thạch hay là mang về xử lý? Người đồ thạch phường hướng hắn mà hỏi. Ngay ở chỗ này khai mở đi. Lâm Lạc hồi đáp, hắn muốn lấy thần thạch về làm gì? Hiện tại trên người của hắn không có đồng nào, không vội vàng bán vật phẩm trong thần thạch thì sao được? Đợi có đủ thần tinh ủng hộ, hắn có thể mua một hơi đại lượng thần thạch hữu dụng, mang về mở ra, sau đó ném tới phòng bán đấu giá, tiêu thụ dùm. Như vậy khiến cho chú ý sẽ tương đối nhỏ một chút. Cần bản phường giúp khách nhân mở thạch không? Người đồ thạch phường lại hỏi. Vậy không còn gì tốt hơn. Lâm Lạc cười nói, đem vài khối thần thạch mua xuống cùng một chỗ đưa tới. Sao chính là đôi vợ chồng kia cũng ôm một đống lớn thần thạch tới kế toán. Tuy linh vực cấp, mỗi người đã có đan điền không gian, nhưng ở chỗ này ai dám đem thần thạch thu vào, không sợ bị coi là ăn trộm sao? Chứng kiến Lâm Lạc chỉ mua 7 khối thần thạch, đôi vợ chồng kia lập tức lộ ra nụ cười, cười nhạo chỉ sắc. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc càng lộ ra vẻ xem thường. Cái này thật sự là người không có tự tin, mới muốn ở trên thần người chênh lệch với mình tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt. Lão Trương, giúp chúng ta mở thạch trước. Ở địa phương mở thần thạch, nam nhân trong đôi vợ chồng kia đoạt trước mà nói. Phụ trách khai mở thần thạch chính là một nam nhân, nhìn về phía trên chừng 50 tuổi, có lực lượng thụy thần tam trọng thiên. Kỳ thần hoàn toàn có thể dùng diện mục càng trẻ tuổi, nhưng bộ dạng như vậy sẽ cho người ta một loại cảm giác cẩn thận. Hắn lựa chọn để cho mình trở nên giả đùa chút ít. Người này họ Trương, tên là Trường Hợp, là làm nghề đục đá của đồ thạch phường. Bởi vì cũng không phải từ khách nhân đều có tu vi thần cảnh. Đối với những người này mà nói, trừ ra đá thật là chuyện khó khăn. Bởi vậy mới có thể có một cái nghề đục đá giúp những người này trừ đi ra đá mặt ngoài của thần thạch. Ở chỗ mở thạch, luôn vòng vây lấy rất nhiều người. Bọn hắn cơ hồ sẽ không xuất thủ mua sắm thần thạch. Nhưng nếu ai khai ra thượng phẩm thần tinh, thậm chí cực phẩm thần tinh mà nói, bọn hắn sẽ lập tức khai ra giá cao mà tranh mua. Muốn Lâm Lạc nói, những người này đã thông minh hơn nhiều. Đánh bạc không ăn gian mà nói, như vậy người thắng luôn là người cầm cái, đặc biệt là đồ thần thạch. 10 thạch 9 không có gì, đại bộ phận mọi người là cầm thần tinh, nước dội lá môn. Nhưng vì cái gì đồ thạch còn nóng như vậy? Thứ nhất chính là đánh bạc vì thường kích thích. Có vài người tài đại khí thô sẽ không để ý vùng tiền trừ rác, chỉ là tìm kiếm một khắc khoái cảm mở ra thần thạch này thôi. Thứ hai, nếu như đụng vào đại vận, cạy đến cực phẩm thần tinh, thậm chí thần dược, thần điệu mà nói, như vậy không thể nghi ngờ sẽ một đêm phất nhanh. Một đêm phất nhanh hoặc tăng ra bài sản đều ở một ý niệm. Không ổn đâu. Trường hợp do dự mà nói, hậu trường của đôi vợ chồng này là một vị sơ vị thần. Thực lực của bản thân ở Phi Vũ Thành cao thủ nhiều như mây, căn bản không tính là cái gì. Nhưng vị sơ vị thần kia lại ôm đến đùi cùng một vị trung nguyên thần, kia vẫn là con phần được trọng dụng. Bởi vậy nên hắn đối mặt với Lâm Lạc cũng là một sơ vị thần, lại là rất khó lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đôi vợ chồng kia yêu cầu vô lý. Không sao, để bọn hắn mở trước đi. Lâm Lạc mỉm cười, dùng trí nhớ của thần linh, thần thạch hắn đảo qua tự nhiên là toàn bộ ghi tạc trong đầu. Đối phương tùy quét sạch hơn 50 khối thần thạch, nhưng chỉ có 3 khối có thể khai ra vật quý. 2 khối hạ phẩm thần tinh, 1 khối trung phẩm thần tinh, tuyệt đối là lộ đến nhà bà ngoại hắn rồi. Đôi vợ chồng kia tự cho đã chiếm được thượng phong, lập tức dường dường đắc ý. Tuy bọn hắn không phải thần linh, nhưng hậu trường gửu bước đấy. Ngay cả thần linh cũng phải ở trước mặt bọn họ cúi đầu, đem một thần linh dẫm nát rơi chân, cảm giác thật sự quá sùng sướng. Trường hợp thuần thục mở thạch, động tác tương đối cẩn thận. Tuy thần tinh là không thể phá vỡ, nhưng vạn nhất bên trong là thần dược thì sao? Đây chính là vô cùng mềm yếu. Vạn nhất bị hắn nhất thủ làm hư, vậy diệt hắn một vạn lần cũng bồi không đến. Loại thần dược do thiên địa pháp tắc tầm bổ đi ra này tuyệt đối là cực phẩm, có chút thậm chí ngay cả thần vương cũng động tâm đấy. Đương nhiên, loại khả năng này nhỏ đến thường cảm. Trường hợp ở chỗ này đã làm 1.000 vạn năm. Nhưng đừng nói là hắn khai ra, dù là đồ thạch vương này cũng tổng cộng khai ra quả ba gốc thần dược, 4 khối thần liệu thôi. Trường hợp cẩn thận phá vỡ lớp ngoài, sau đó là từng tầng da đá, lần nữa là tầng da đá, là một tầng da đá, là một tầng da đá, sau đó không có nữa rồi, phế thạch. Đôi phu phụ kia thật cũng không có nhụt chí, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thất vọng, sau đó thúc giục trường hợp tiếp tục mở thạch, phế thạch và phế thạch. Liên tục mở 20 mấy khối phế thạch, đôi vợ chồng kia cũng xanh cả mặt rồi. Mặc dù nói 10 thạch 9 không có gì, nhưng liên tục gặp được 20 mấy khối phế thạch, cái này cũng quá xui xẻo đi. Huống chi bọn hắn còn dùng tiền mời một vị đại sư, nhưng lại làm một cái kết quả như vậy. Thắng đến khối thần thạch thứ 29 thì trường hợp mới rốt cuộc khai ra một khối trung phẩm thần tinh, để cho sắc mặt đôi vợ chồng kia rốt cuộc dễ nhìn hơn một chút. Nhưng cái này căn bản không đủ, bọn hắn vẫn là lỗ to rồi. Mọi người chung quanh không có một cái nào trả giá đối với khối trung phẩm thần tinh kia. Loại cấp bậc thần tinh này ở Phi Vũ Thành thật sự quá phổ thông, nhưng có không ít người đã phát ra tiếng cười. Tình huống không may như thế cũng không gặp nhiều đâu. Xảo hợp nhất là trường hợp lại liền mở hai khối hạ phẩm thần tinh đi ra, để cho đôi vợ chồng kia cho rằng hỷ vận của mình đã tới, không khỏi vui mừng vô cùng. Lão Trương, nếu người có thể khai ra một cây thần dược, ta sẽ cho người một đại hồng bao. Vợ điền cảm ơn Bạch thiếu gia rồi. Trường hợp chỉ cười cười, cũng không có đem lời của đối phương để ở trong lòng. Khai ra thần dược ư, quả thực nằm mơ ban ngày, có thể khai ra thượng phẩm thần tinh cũng đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Phế thạch, vẫn chỉ là phế thạch. Sắc mặt của đôi vợ chồng này lập tức trở nên khó nhìn. 54 khối thần thạch, rõ ràng chỉ có 3 khối có thể khai ra vật. Hơn nữa, chỉ vẹn vẹn có một khối trung phẩm thần tinh, đây tuyệt đối là lỗ về đến tận nhà rồi. Lâm Lạc cười ha ha, tiến lên một bước nói, đến phiền ta đi à nha. Đôi vợ chồng kia đồng thời đối với Lâm Lạc trợn mắt nhìn, tự nhiên là trách cứ hắn, nhìn có chút hả hê. Nam nhân hừ lạnh một tiếng rồi nói, chỉ là mấy vạn hạ phẩm thần tinh, bản thiếu gia còn không có để vào mắt, chỉ có kẻ nghèo hèn mới để đau lòng thôi. Cái này là vịt chết còn vì mạnh miệng rồi. Lúc nói lời này, khóe miệng của hắn cũng rút cả lên. Mở ra đi. Lâm Lạc căn bản không có để ý tới đôi vợ chồng này nữa, chỉ là nhìn trường hợp khẽ cười rồi nói, vâng thưa khách nhân. Trường hợp gật gật đầu, hắn không muốn đắc tội đôi phụ kia, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ sợ, dù sao hắn là người của Đại Luân Đổ Thạch Phường. Do dự coi như là một đôi vô danh tiểu tốt, cũng không phải ai có thể khi dễ là có thể khi dễ. Chứng kiến vợ chồng thua lỗ kia, thì trong nội tâm của hắn cũng thầm thoải mái, chỉ là cấp bậc tình vực cũng dám đối với hắn gọi thẳng Lão Trương. Thần giới là dùng thực lực để cân nhắc địa vị đấy. Đôi vợ chồng kia có thể rời đi rồi, nhưng bởi vì khó chịu đối với Lâm Lạc, bọn hắn y nguyên ở lại đây, muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Lạc tốn ra thần tinh cũng đồng dạng trôi theo dòng nước. Bọn hắn đem thất bại của mình quy kết ở tỷ lệ thần thạch không tốt. Như vậy Lâm Lạc nó không chừng bảy thạch toàn bộ không so với bọn hắn là còn thảm hơn đấy. Xảo hợp nhất chính là trường hợp liên tục cầm lên sau khối phế thạch, để cho đôi vợ chồng này lập tức phẫn nộ mỉm cười. Tự hồ Lâm Lạc ăn phải lỗ vốn, bọn hắn có thể chiếm được tiện nghi, cười đến cực kỳ đề tiện. Lâm Lạc chỉ làm mỉm cười, chính hắn tuyển thần thạch, tự nhiên tâm lý nắm chắc, mặc dù không có đem đôi vợ chồng này để vào trong mắt, nhưng xem bọn hắn rất nhanh sẽ biến sắc cũng có thể khiến hắn vui vui. Cái gì? Trường hợp cầm lên một khối thần thạch cuối cùng, nhẹ nhàng một chưởng đánh xuống, lộ ra một vòng thất thải chỉ sắc, xinh đẹp đến mê người. Ra hàng rồi. Ơ, còn giống như không tệ, ít nhất là thượng phẩm thần tinh. Mọi người vây xem nhau nhau tới, nhưng nguyên một đám vẫn ở vào trạng thái là đang trông coi xem thế nào. Ra giá quá sớm mà nói sẽ dễ dàng đem giá sau cùng tăng lên rất cao. Cái làm kinh doanh này không phải là vì kiếm lời ít tiền sao, mà đôi vợ chồng kia thì là sắc mặt khó coi vô cùng. Lâm Đồng mua 7 khối thần thạch, mà chỉ cần có thể khai ra một khối thượng phẩm thần tinh, chẳng những có thể dùng không lời không lỗ, mà còn có thể buôn bán lời. Trường hợp phát hiện bên trong thần tinh, động tác lập tức lớn lên, bởi vì thần tinh vô cùng chắc chắn, cho dù hắn muốn phá hư thì cũng không có năng lực như thế. Chỉ trong chốc lát, một khối thất thải thần tinh nguyên vẹn hiện tại trong tay của hắn, lớn nhỏ giống như bàn tay, cũng không lớn, nhưng toàn thân màu thủy lam, bên ngoài còn có một vầng sáng thất thải vờn quanh. Sắc thái thật tinh khiết, đây là thần tinh thủy thuộc tính, không hề có tạp chất, cực phẩm thần tinh. Tôn giá, thần tinh này có bán không? Ta ra giá 500 cân thượng phẩm thần tinh. Trường hợp cầm một khối cực phẩm thần tinh trong tay, lập tức liền có người hướng Lâm Lạc báo giá thù bùa. Đây cũng là nguyên nhân những người này thủ ở chỗ này. Ngô lão ca, một khối cực phẩm thần tinh lớn như vậy, người ra giá 500 cân thượng phẩm thần tinh, không khỏi cũng quá keo kiệt rồi đấy. Ta ra giá 600 cân. Ta ra giá 700. Mọi người cũng không đợi Lâm Lạc đáp ứng có nguyện ý bán ra hay không, nhào nhào báo giá ra, tự hồ lo lắng gọi chậm thì sẽ bị người ta đoạt đi. Ngay cả cực phẩm thần tinh thiệt hay giả cũng không đi xác nhận thoáng một phát.

những thần tinh này trước kỳ lại đi, đợi lát nữa cùng một chỗ kết toán. Lâm Lạc cười hằng hắc mà nói. Đạo nhân kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, phật phật tay nói, tôn giả cứ thoải mái lựa chọn, lão phù lén làm chủ cho, vô luận tôn giả mua bao nhiêu thần thạch, toàn bộ giảm giá 10%. Trong lòng của hắn đắc ý, cái gọi là 10 thạch 9 không, tiểu tử này cho rằng đụng phải một lần đại vận là có thể thẳng vận tiếp theo sao? Thoạt nhìn ngay cả hạ phẩm thần tinh cũng không cầm trong một khối, nhưng người khác cũng là một mảnh thổn thức. Trước kia bọn hắn cũng là từ một đường đổ thạch đi tới, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều hơn, mới học xong làm thượng du thường nhân. Loại sự tình tìm vận may này cực kỳ ít, là sẽ để cho càng nhiều người mất tài hơn nữa. Tiểu tử này đặc ý quên mình là ai rồi? Thì ra Lâm Lạc ý định lợi nhuận một chuyến này sẽ đổi địa phương, nhưng nhà đổ thạch phường này ý thấy hiếp người, vậy thì trách không được hắn đại khai sát giới rồi. Hắn một lần nữa trở lại khu vực tam đẳng thần thạch, một đường quét đến khu vực nhị đẳng thần thạch, sau đó khu vực nhất đẳng thần thạch, đem cả sân rộng đi qua một lần. Thần thạch trong tay của hắn chỉ có chừng 100 khối, nặng đến mấy ngàn cân.